Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 328, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ án này phải báo cho Thuận Thiên Phủ, song người gác đêm đi cùng lại cố ý khuyên gã đến tìm Lâm Khiếu. So với người cha đang đỏ mắt, thần chí có phần ngây dại, thì người bạn đồng hành kia lại hoạt bát hơn nhiều. Vừa thấy Lâm Khiếu liền lớn tiếng chào hỏi, đại nhân, ngài còn nhớ tiểu dân không? Lâm Khiếu liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu, nhớ, sao lại không nhớ được chứ? Đêm hôm đó Lục Huyền đặt thi thể Nico của Mai Hoa Am trước nha môn hình bộ. Chính tên gác đêm này đã gõ mõ làm náo động cả con phố, dẫn vô số dân chúng đến xem. Sau khi hỏi rõ họ tên, gã cười đáp, đại nhân cứ gọi tiểu dân là Chư Cát Nhị là được. Lâm Khiếu gật đầu, nhìn sang người cha thất thần, là vị huynh đài này muốn báo án. Vâng, hắn là bạn gác đêm cùng tiểu dân, tên là Vương Tam, Chư Cát Nhị đẩy đẩy bạn mình. Vương huynh đệ, đã đến trước mặt đại nhân, ngươi mau nói đi. Vương Tam chân mềm nhũn quỳ sụp xuống, run giọng nói, xin đại nhân làm chủ, giúp tiểu dân tìm lại nữ nhi. Tiếp đó là tiếng nghẹn ngào, nức nở. Lâm Khiếu đành nhìn sang Chư Cát Nhị, ngươi kể lại tình hình ngươi biết đi. Chư Cát Nhị lập tức kể rõ ràng, hai đêm trước chúng ta gác xong liền về nhà. Vương Tam phát hiện tiểu nữ không thấy đâu, ban đầu còn tưởng là bỏ trốn theo tên tiểu tử nhà họ Trương ở đầu phố. Nhưng hôm sau tìm đến cửa mới biết tên đó vẫn ở nhà. Sau đó huy động cả xóm phụ giúp tìm kiếm, vẫn không có tin tức. Hôm nay tiểu dân thấy không thể chậm trễ thêm mới khuyên hắn đi báo quan. Lâm Khiếu chăm chú lắng nghe, đoạn hỏi, trong nhà Vương Tam còn ai? Chư Cát Nhị lại thay bạn trả lời, Vương Tam có ba đứa con gái, hai đứa lớn đã xuất giá, mấy năm trước thê tử qua đời, giờ chỉ còn một đứa út ở nhà. Cũng vì vậy, Vương Tam thường xuyên xin nghỉ để lo việc nhà, chỉ để Chư Cát Nhị một mình đi gác. Hắn tuy có oán thầm vài câu, nhưng chưa từng thực sự trách cứ. Tiểu cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Vương Tam nghẹt ngào mở miệng, tiểu nữ mới 13, đêm ấy người mất tích, người trở về nhà vào giờ nào? Chưa tới canh 6, theo thường lệ, gác đêm chỉ đến canh 5, canh 6 không cần đánh, trời còn chưa sáng, lệnh ái tuổi còn nhỏ, sau lúc phát hiện không thấy người, phản ứng đầu tiên của ngươi lại là nàng bỏ trốn theo người. Câu hỏi của Lâm Khiếu tuy sắc bén, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng. Vương Tam hé miệng, nhìn sang bạn đồng hành, nhắc tới chuyện nhà, Chư Cát Nhị cũng không tiện chen lời. Lâm Khiếu càng nhẹ giọng hơn, nếu thật lòng muốn tìm lại nữ nhi, thì không nên giấu giếm, bằng không ta cũng chẳng giúp được. Vương Tam do dự một chút rồi đáp, tiểu dân chỉ có ba đứa con gái, hai đứa lớn đã gả đi. Vốn định giữ đứa út lại sau này kén rể, nào ngờ nó lại có tình ý với tiểu tử nhà họ Trương. Nhà họ cho chỉ có một nam tử, sao chịu để con trai nhập cưới, nên tiểu dân phản đối. Đêm đó về nhà không thấy người, mới cho là hai đứa bỏ trốn, dẫn ta đến gặp tiểu tử nhà họ Trương ấy. Đại nhân nghi ngờ tên đó sao? Vương Tam sững người, Lâm Khiếu mỉm cười. Không phải nghi ngờ, nhưng đã có quan hệ như vậy, giờ tiểu cô nương mất tích, cũng nên đến hỏi cho rõ. Khi đoàn người vừa rời khỏi nha môn, thì chạm mặt Lục Huyền. Lâm huynh lại có án sao? Lục Huyền chào hỏi, tiện mắt quét qua hai người gác đêm, lập tức nhận ra Chư Cát Nhị, chẳng phải chính là người gác đêm hai lần vô tình giúp bọn họ sao? Lục Huyền liền nổi hứng, chuyện thế này không cần giữ bí mật. Lâm Khiếu đáp, người gác đêm tới báo con gái mất tích, ta đi hỏi người liên quan. Thấy Lục Huyền nhìn sang, Chư Cát Nhị vội vã nói, không phải tiểu dân, là bạn của tiểu dân cơ. Lục Huyền khẽ mỉm cười, lão ca thật là người nhiệt tâm, Chư Cát Nhị tuy không rõ thân phận của Lục Huyền, nhưng cũng biết người xuất hiện ở đây hẳn là đại nhân có chức có quyền. Được khen ngợi liền vui mừng hớn hở. Tiểu dân chẳng có gì, chỉ có một tấm lòng nhiệt tình mà thôi. Lục Huyền tỏ ý tán đồng, nhẹ gật đầu. Lâm Khiếu ngạc nhiên liếc nhìn Lục Huyền, thầm nghĩ bằng hữu này vốn luôn lãnh đạm với người là, sao hôm nay lại đối xử đặc biệt với một tên gác đêm? Lục Huyền thần sắc không đổi, chỉ nói, Lâm huynh thiếu người hỗ trợ chăng? Hôm nay ta rảnh, có thể cùng đi một chuyến. Lâm Khiếu lập tức hiểu ra vì sao bằng hữu lại hành xử khác thường. Quả thật là người sắp thành thân. Tinh thần phấn chấn, Lục Huyền cùng Phùng đại tiểu thư đã định ngày thành hôn. Chẳng bao lâu nữa liền có hỷ sự. Nghĩ tới đó trong lòng Lâm Khiếu lại chua xót không thôi. Lục huynh chịu giúp đỡ thì còn gì bằng. Lâm Khiếu tươi cười mời gọi. Có nhân lực tự dâng tới cửa. Sao lại không dùng? Lục Huyền gia nhập. Lâm Khiếu yên tâm giao cho hắn nhiệm vụ hỏi thăm hàng xóm lân cận. Còn bản thân dẫn hai thủ hạ đi gặp thiếu niên nhà họ Trương. Tuy tiểu tử họ Trương tỏ vẻ khúm núm trước mặt Lâm Khiếu, nhưng vị thẩm quan này vẫn không khỏi kinh ngạc. Không ngờ thiếu niên này lại tuấn tú đến lạ thường. Đại nhân, người tìm được Xuân Hạnh rồi sao? So với dáng vẻ ôn hòa khi đối mặt với người gác đêm, lúc này thần sắc Lâm Khiếu nghiêm nghị, khiến thiếu niên áp lực không nhỏ. Nếu đã tìm được, thì cần gì hỏi ngươi nữa? Mặt thiếu niên tái đi. Đại nhân, thực sự không phải tiểu dân giấu Xuân Hạnh đi. Tiểu dân vẫn luôn tìm nàng, lo lắng cho sự an nguy của nàng. Nói tới đây, giọng thiếu niên nghẹn lại. Lâm Khiếu chăm chú nhìn vào mắt thiếu niên, thấy trong đó chỉ có lo âu và thương tâm chứ không hề hoảng loạn. Liền tin đến 89 phần. Làm án bao năm, hắn rất hiểu rõ tâm lý thường dân khi đối diện với quan lại. Đặc biệt là thiếu niên tuổi còn nhỏ, nếu không có gan lớn bẩm sinh thì khó lòng bình tĩnh mà nói dối như không. Ngươi và Xuân Hạnh lần cuối gặp nhau là khi nào? Ban ngày hôm kia, các ngươi đã làm gì? Thiếu niên hơi do dự, ánh mắt lộ vẻ, ngài hiểu mà, chỉ là ra chỗ có cảnh đẹp dạo chơi. Lâm Khiếu trầm mặc giây lát, lại hỏi, là lén gặp nhau sao? Mặt thiếu niên đỏ bừng. Vâng, phụ thân Xuân Hạnh không đồng ý chuyện chúng tiểu nhân, nên chúng tiểu nhân đành vụng trộm qua lại. Vương bá là gác đêm, ban ngày ngủ, nên đa phần chúng tiểu nhân đều tranh thủ thời gian ấy. Lâm Khiếu tiếp tục hỏi thêm vài vấn đề, nghe được không ít chuyện ngọt ngào của đôi trẻ. Trong lòng gần như khẳng định tiểu tử họ Trương không đáng nghi. Dĩ nhiên, đó chỉ là phán đoán dựa vào kinh nghiệm. Sự thật vẫn cần phải điều tra. Gặp lại Lục Huyền, hai người trao đổi thông tin. Đêm Xuân Hạnh mất tích, hàng xóm đều nói không nghe thấy gì lạ. Ngay cả con chó nhà sát vách vốn rất nhạy cũng không sủa. Ta đã hỏi rồi. Họ nói con chó đó hễ đêm có động tĩnh là kêu ầm lên. Lâm Khiếu cau mày, Vương Tam ra ngoài, khi ấy Xuân Hạnh vẫn còn ở nhà, mà hắn trở về trước canh sáu. Như vậy thời điểm mất tích chỉ có thể là từ đầu giờ Tuất đến đầu giờ Mão. Mà con chó kia không phản ứng, chứng tỏ khả năng Xuân Hạnh tự ý rời đi là rất thấp. Chuyện này quả thật không đơn giản. Ta đã đến xem con chó đó, không có dấu hiệu bị cho uống mê dược, người có thể lặng lẽ đưa Xuân Hạnh đi mà không bị phát hiện. E là thân thủ không tầm thường. Lục Huyền và Lâm Khiếu liếc nhìn nhau, cùng đồng thanh quyết định, đến nhà họ Vương xem thử. Cách Trương.